Đan Võ Thần Tôn, chương 1112, địa mạch xuất hiện. Góc truyện audio.com, năm người đều là sắc mặt đột biến, điên cuồng thôi động thần cương ổn định đại trận, nhưng mà, huyền hỏa nổ tung thời điểm, đại trận ầm ầm phá toái, năm người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, đập ầm ầm trên mặt đất. Mặt khỉ thanh niên trợn mắt trừng trừng, không dám tin nói. Này, điều đó không có khả năng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại. Hắn quanh thân, bao quanh năm đạo huyền hỏa, phảng phất giống như năm cái cự long. Sóng nhiệt đập vào mặt nướng năm người kia toàn thân khô nóng, nhói nhói khó nhịn. Mặt khỉ thanh niên trong mắt vẻ sợ hãi, càng thịnh ba phần. Hắn, sợ, hắn chật vật bò lên, té quỵ dưới đất tầng tầng dập đầu. Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Cầu ngươi đừng giết ta. Chấm, đều là Chu Ngạo Thiên buộc chúng ta làm, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Hiện tại biết cầu tha. Muộn, vừa dứt lời, hắn liên tục oanh ra số quyền, quyền thượng huyền hỏa, như nộ long gào thét. Năm đạo huyền hỏa cuốn theo lăng lệ khí thế, hung hăng phóng tới năm người kia. Trong chớp mắt quyền kình xỏ xuyên qua năm người lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Tự tìm đường chết, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, im lặng liếc qua năm người. Sau đó, lại lần nữa oanh ra một quyền, đánh nát trước người bình chướng, bước vào đệ nhị giới bên trong. Sau 3 ngày, Diệp Tinh Hà một đường chạy như bay, cuối cùng đánh vỡ thứ 13 giới trước bình chướng, bước vào trong đó. Thứ 13 giới bên trong, sương tuyết đầy trời, hàn khí nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, ngưng kết thành huyền hỏa bình chướng, bám vào toàn thân. Phong tuyết đụng vào huyền hỏa, phát ra, suy suy, nhẹ vang lên, thấu xương lạnh lẽo, lại khó làm thương tổn Diệp Tinh Hà một chút. Nhưng vào lúc này, hắn trong không gian giới chỉ truyền đến một hồi dị động. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra tìm linh ngọc phù. Chỉ nghe, ông, một tiếng, ngọc phù phía trên sáng lên hào quang nhỏ yếu. Có phản ánh, địa mạch liền tại phụ cận, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức giơ lên ngọc phù, mò về bốn phương. Làm ngọc phù chỉ hướng dãy núi chỗ sâu lúc trên đó hào quang càng sáng hơn mấy phần. Thấy thế, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, tự lẩm bẩm. Xem ra, địa mạch này liền tại dãy núi chỗ sâu nhất, linh mạch hội tụ chỗ. Mạnh như thế linh khí, khẳng định có địa tâm kim liên phối hợp. Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà đi theo linh phù, đón gió tuyết một đường hướng về phía trước. Một lát sau, hắn đi tới sườn núi, thấy phía trước một cái to lớn hang núi. Diệp Tinh Hà bước vào trong động, theo uốn lượn đường nhỏ chằn chọc mà xuống. Cái kia trong động, băng tinh đứng vững, như kình thiên chi trụ, chèo chống chỉnh sơn động. Băng tinh phía trên chiết xạ ra hào quang màu xanh lam, đem trọn sơn động chiếu sáng. Càng đi xuống, trong ngực tìm linh ngọc phù phản ứng, liền càng là mãnh liệt. Tinh thuần thiên địa chi lực tụ đến, như là suối chảy tụ hợp vào cái kia không đáy trong động băng. Cho đến sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trước mặt xuất hiện một đạo băng tinh bình chướng. Cái kia bình chướng như là một mặt cao ngất tường thành, lờ mờ còn đứng một đám đệ tử. Nơi này như thế che giấu, làm sao lại còn có người? Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, trong đó nhất định có gì đó quái lạ, chúng võ giả đều là cúi đầu trầm tư, nghĩ cách đánh vỡ bình phong này. Góc truyện audio.com, trong đó, một tên áo bào xanh đệ tử quay đầu thoáng nhìn Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói. Diệp Tinh Hà, mọi người nghe tiếng nhìn lại, đều là rút lui mấy bước kéo ra một khoảng cách. Chỉ có 3 tên áo bào xanh đệ tử, không những không lùi, ngược lại hướng đi Diệp Tinh Hà. Này trong mắt 3 người, sát ý mờ mịt mà lên. Diệp Tinh Hà nhướng mày, chẳng qua là hơi nhớ lại, liền nhớ lại 3 người này, chính là đi theo Chu Ngạo Thiên bên người người. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai là các ngươi, đem người đều dẫn tới nơi đây. Mà lúc này, 3 người đã cầm trong tay binh khí, khí thế hùng hổ đem Diệp Tinh Hà bao vây. Ngay phía trước tên kia mắt ưng thanh niên, nhếch miệng cười nói. Tiểu tạp toái, chúng ta chờ ngươi đã lâu, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, vậy ta đây liền làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, thả người vọt lên, nhất kiếm đâm ra. Trường kiếm trong tay của hắn, bỗng nhiên sáng lên kim quang óng ánh. Cái kia kim quang trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu cự tượng, gào thét lao nhanh tới. Thần tượng vỡ thiên trảm, kiếm quang như nộ, đào cuốn tới. Cự tượng va chạm, lực trọng thiên quân. Mấy cái linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu sâu kiến, còn muốn giết ta. Chấm, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn thân thể chấn động, trên thân ánh bạc chợt hiện, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Mờ mịt tinh quang, ngưng kết tinh quang áo giáp, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, 10 ngọn núi lực lượng, đều tụ hợp vào quyền kình bên trong. Sau một khắc cự tượng cùng quyền giáp chạm vào nhau, nổ vang rung động. quyền giáp phía trên, tinh thần chi quang tăng vọt, cự tượng phát ra một tiếng gào thét trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang tung bay. Diệp Tinh Hà thân hình như điện, xu thế không giảm, một quyền đánh tới hướng mắt ưng thanh niên đầu. Mắt ưng thanh niên thất thanh kêu sợ hãi, điên cuồng thôi động thần cương, thi triển thân pháp. Hiện tại còn muốn trốn, đã quá muộn, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nắm đấm hung hăng nện ở cái kia mắt ưng thanh niên trên đỉnh đầu. Oanh, trong khoảnh khắc cái kia mắt ưng thanh niên đầu lĩnh sọ nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Thi thể không đầu, phanh, một tiếng, ngã trên mặt đất. Bất quá một hơi, liền bị hàn khí ăn mòn, đông thành tượng băng. Thấy một màn này, hai tên đệ tử khác đều là hoảng sợ rút lui, sợ vỡ mật. Hắn vậy mà một quyền, oanh sát Mạc Sư Huynh. Mạc Sư Huynh đã là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, cái này sao có thể? Mà Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hàn mang lấp lánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Thân thể hai người ngăn không được run rẩy, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp Sư Huynh, đừng giết chúng ta. Chấm, chúng ta nguyện tự trả tiền đan điền, chỉ cầu ngài lượn quanh chúng ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà ánh mắt đạm mạc khẽ cười nói. Mấy tên phế vật các ngươi, thật đúng là trực giác. Tranh thủ thời gian động thủ, có thể tha cho ngươi nhóm một cái mạng chó. Hai người nhìn nhau, không do dự nữa, hung hăng một chưởng đánh vào chính mình trên đan điền. Chỉ nghe, răng rác, hai tiếng giòn vang, hai người đều là thân thể run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi huy sái, nhìn thấy mà giật mình, hai người bưng bít lấy bụng dưới, cắn chặt răng, trên trán mồ hôi lạnh trải rộng, đã là phế nhân. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, cốt đi, góc chuyện audio.com, hai người đều là vui vẻ, lần nữa dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ Diệp Sư Huynh ân không giết, dứt lời, hai người chật vật bò lên, hốt hoảng chạy trốn. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hai người thu hồi tầm mắt nhìn về phía cái kia cao ngất bình chướng. Lúc này, một tên tóc nâu thanh niên chậm rãi đi tới, chắp tay nói. Diệp Sư Huynh, tại hạ Tô Tuân, mới vừa thấy Diệp Sư Huynh đại triển thần uy, lực lượng vô cùng cường hãn. Không biết Diệp Sư Huynh có chắc chắn hay không, đánh nát bình phong này. Hắn này hỏi một chút chính là trong lòng mọi người suy nghĩ. Dưới con mắt mọi người, Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, đi vào băng tinh bình chướng trước quan sát tỉ mỉ. Hắn lập tức phát hiện bình chướng phía trên có một đạo nhỏ xíu vết rách. Cái này là đột phá khẩu, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, giơ tay lên ấn đi lên, rót vào thần cương. Thần cương theo vết rách rót vào băng tinh bên trong, hơi tìm kiếm một phiên, liền đã biết băng tinh độ dày. Sau đó, hắn thản nhiên nói, ta có nắm bắt đánh tan này băng tinh bình chướng. Mọi người đều là sắc mặt mừng rỡ, dồn dập tán thưởng. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.